Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Minh Hà Công Hội Âm Mưu. Tôn Tử, tới đánh ra ra nha. Tần Phong một cái tốc biến đi tới ma hóa cự viên trước người, uốn éo mông một cái, sau đó nhanh chân chạy. Gào, gào, gào. Cự viên chỉ số X rất thấp, chứng kiến con kiến đồng dạng nhân loại khiêu khích chính mình. Hai tay đấm ngực, mại khai cây cột lớn như vậy to chân nhằm phía Tần Phong. Keng, ngài bắp Vu Long ngưng thị có hiệu lực, ma hóa cự viên bởi vì sợ hãi mà chịu đến hiệu quả. Tốc độ 20%, tốc độ đánh 20%, một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cự viên là một loại cồng kềnh sinh vật, tốc độ đánh rất chậm, ở một cái tát phách về phía Tần Phong thời điểm, lại bị 20% tốc độ đánh, không thể nghi ngờ thì càng chậm, giống như đang làm động tác chậm giống nhau, mà chờ nó một cái tát hạ xuống, Tần Phong đã chạy đi ra ngoài vài mã xa. Tỷ tỷ, cái này boss rất ngu xuẩn nha, một cái đều đánh không đến bạo quân tiểu ca ca. Chứng kiến một màn quỷ dị, muội muội Lina không khỏi cười khanh khách nói, bạo quân tiên sinh không làm chiến sĩ thực sự là khuất tài. Tỷ tỷ Gina khẽ xoa cười, được rồi, muội muội, nên chúng ta ra sân, cũng không thể làm cho bạo quân tiên sinh coi thường a hát. Muội muội Lina nóng lòng muốn thử, tốt tỷ tỷ, để cho chúng ta phơi bày một ít thực lực chân chính a. Tường băng thuật, hỏa thương thuật, hàn băng xạ tuyến, lưu tinh hỏa vũ, hàn băng quấn quanh, trạng thái dịch hỏa cầu. Hai tỷ muội một trận luống cuống tay chân, hận không thể đem hết thảy kỹ năng một trận toàn bộ hất ra. Do vì nạp tiền người chơi, hai tỷ muội kỹ năng chỉ ít lục sắc, thoạt nhìn phi thường hoa lệ, lại là băng xương, lại là hỏa diễm, cực kỳ đẹp mắt. Sát, ta nói hai vị đại tiểu thư, có thể hay không đừng hướng về phía ta thả kỹ năng. Chúng ta là đồng đội thật sao? Tần Phong lại một hồi sọ não đau. Pháp sư đối với thao tác yêu cầu cực cao, kỹ năng đều cần dự phán. Hai tỷ muội bận bịu nửa ngày, kỹ năng toàn bộ quăng trên người mình. May mà không có quân đội bạn thương tổn, nếu không mình không có bị boss đánh chết. Trước bị hai heo đồng đội làm cho chết. Không có ý tứ. Bảo quân tiên sinh. Tỷ tỷ Gina nắm pháp trượng, tay nhỏ bé trắng noãn run nhẹ nhẹ. Trước đây đều là cố nhân hỗ trợ đánh quái, hai nàng cái nào tự thân lên đi ngang qua sân khấu. Hanh, không cho phép đối với nhóm hai cái tiểu khả ái hung. Muội muội Lina vành vành lên khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Nẹt. Tần Phong cũng lười lời nói nhảm, trực tiếp mở hầu, đại a đầu, tường băng muốn trước giờ dự phán, lặp lại lần nữa, không nên đối với lấy ta thả tường băng tương đương. Tiểu La Lị, ngươi cho lão tử bình tĩnh một chút. Các loại, chờ, tỷ tỷ khống ở boss, đón thêm kỹ năng, còn có, thực sự đừng với ta thả kỹ năng, chúng ta có cừu oán sao? Đại A Đầu, chớ khẩn trương, tiểu La Lị, ngươi có bao nhiêu di chuyển chứng sao? Trước chờ ngươi tỷ tỷ xuất thủ. Tiểu Nha Đầu, không sai, cứ như vậy, làm rất tuyệt. Tiểu La Lị, kỹ năng đều tiếp không hơn. Nhờ ngươi là heo đầu óc sao? Biết ngu xuẩn chữ viết như thế nào? Đại A Đầu, tiểu La Lị, không có ý tứ, bạo quân tiên sinh. Ô ô ô, tỷ tỷ, người đàn ông này hắn mắng ta ngu xuẩn, ta muốn làm cho ba ba thiến hắn. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tần Phong gọi thuận miệng, trực tiếp xưng hô tỷ muội vì đại a đầu. Tiểu La Lị, cảm giác vẫn thật thân thiết, bất quá hắn cũng thực sự bị hai nhân kỹ thuật phát cáu. Vẫn bảo thô tục, tỷ tỷ Gina hoàn hảo, từng có xã hội từng trải. Đối lập nhau bình tĩnh, muội muội còn là một kiều xanh quán dưỡng học sinh trung học đệ nhị cấp. Trực tiếp bị Tần Phong cho giống nổ, một bên lau nước mắt, vừa trà kỹ năng, nhiều lần đều đem Tần Phong trở thành boss. Một hồi cuồng oanh lạm tạc, tức giận Tần Phong thật muốn đem muội muội đè đập lên mặt đất ma sát. Ầm ầm, sau một tiếng, boss ma hóa cự viên ầm ầm một tiếng, nằm trên đất, cách thí, đến chết, nó đều không có mò lấy Tần Phong một cái. Hoa, tỷ tỷ, ta thật là lợi hại, ta xong rồi ngã một cái 25 cấp đại boss. Ô ô ô, ta muốn nói cho cái kia cặn bã nam, làm cho hắn đối bản mỹ nữ hồi tâm chuyển ý. Tay mèo nương muội muội cao hứng khoa tay múa chân. Cát, người cặn bã nam đang cưỡi ở nữ nhân khác bụng trên da ma sát đâu? Người còn thích hắn sao? Tần Phong trắng muội muội Lina liếc mắt. Ô ô ô, ta đây phải đi tìm ba ba, đem hắn thiến. Tay mèo nương muội muội khóc đi ra. Đi hai bước, quay đầu hận hận nhìn Tần Phong liếc mắt. Ngô, nam nhân không có một cái tốt. Ta làm cho ba ba đem ngươi cũng thiến. Đem thiên hạ nam nhân toàn bộ thiến. Phốp, cha ngươi cũng là nam nhân nha. Tần Phong không nói. Xin lỗi Bảo Quân tiên sinh. Muội muội nàng, chịu kích thích có điểm nghiêm trọng. Lời của nàng ngài ngàn vạn lần chớ cho là thật. Lúc này tỷ tỷ Gina cũng đã đi tới. Gỡ xuống trên trán mái tóc. Như có điều suy nghĩ nhìn Tần Phong liếc mắt. Mặt khác, cực kỳ cảm tạ Bảo Quân tiên sinh dạy ta cùng muội muội đánh quái. Ta và muội muội có chút đần, làm phiền ngài phí tâm. Không có việc gì, Bảo Quân tiên sinh, để tỏ lòng cảm tạ, boss bạo trang bị ta và muội muội toàn bộ mua được rồi. 5 vạn kim tệ, tỷ tỷ nhìn boss thi thể. 3 cái bạch ngân, 5 cái hắc thiết, 5 vạn kim tệ. Tuyệt đối là vài lần giá tiền. Khái khái, được rồi. Tần Phong gật đầu. Thịt muỗi cũng là thịt. Thu nhận, ám ảnh thành. Minh Hà công hội tổng bộ. Hội trưởng Bắc Minh ngồi ở một tấm bạch cốt vương tọa bên trên. Một đám tiểu đệ hoa lạp lạp chạy vào. Lão đại, các huynh đệ đi vận rủi ao đầm tuần tra. Bị người giết. Một người nói, đối phương là người nào? Mấy người, Bắc Minh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đối phương chỉ có một người. Ân, Bắc Minh mang dưới mí mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Các ngươi hơn 300 người, bị một người giết đi. Là các ngươi quá củi bắp, hay là đối phương là thần khí ca? Không phải, lão đại, không phải thần khí ca, là thập đại trang bị bảng hạng nhì bạo quân. Hắn căn bản không có cho các huynh đệ hoàn thủ cơ hội. Một cây cung, một bả tiễn, trực tiếp đem hơn 300 hào huynh đệ tươi sống pháp chết. Tên kia tiểu đệ còn vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, một cái cung tiễn thủ, đứng tại chỗ bất động, tươi sống bắn chết hơn 300 hào vong linh người chơi. Một màn này, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Đem du hí video cho ta xem. Bắc Minh rốt cục có một tia hứng thú. Ở thần vực bên trong, người chơi có thể mang du hí ghi hình, giao tiền có thể. Tê, nhìn xong video sau đó, Bắc Minh thần sắc dần dần ngưng trọng. Cái này bạo quân, so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu để cho hắn lớn lên, đối với Giang Nam phục địa ngục trận doanh đem rất là không ổn. Không quá mạnh nhưng, hắn lại thấy được trong video, bạo quân trên người một cái bắp, vu long ngưng thị hiệu quả 1, bất luận cái gì công kích nên ngoạn ra địch nhân, đem bởi vì sợ hãi mà giảm bớt 20% tốc độ di chuyển, 20% tốc độ đánh, giả, hiệu quả 2, bất luận cái gì vong linh đánh chết nên người chơi đều muốn thu được vu yêu long tưởng thưởng. Chứng kiến cái này bắp hiệu quả, Bắc Minh hơi quen mắt, giảm bớt địch nhân 20% tốc độ di chuyển. Tốc độ đánh, đây quả thực là tự bảo vệ mình thần kỹ. Lão đại, nếu như chúng ta giết bạo quân, Vậy coi như kiếm được a, phải nhận được Vu Yêu Long tưởng thưởng. Tiểu đệ xoa xoa tay, rất là kích động. Ân, ta Minh Hà đang lo cùng Vu Yêu Long trèo không lên quan hệ. Cái này Bạo Quân liền đưa tới cửa. Lần này, hắn phải chết. Bắc Minh tay nâng cằm lên, tỉ mỉ suy tư một chút. Nói, bây giờ ta muốn tọa trấn ám ảnh thành. Không đi được, để huyết sát phó hội trưởng đi thôi. Ân, trang bị của hắn mới vừa chế tạo xong. Vừa lúc đi giết Bạo Quân, thuận tiện đem vận rủi ao đầm quang minh các người chơi càn quét không còn. Tuân mệnh, thuộc hạ cái này thông báo huyết sát phó hội trưởng. Tiểu đệ vẻ mặt hưng phấn. Huyết sát phó hội trưởng, nhưng là Minh Hà nhất thị sát một vị phó hội trưởng. Một thân thực lực, cũng chỉ có hội trưởng bản thân mới có thể trấn áp. Từ hắn ra ngựa, lần này vận rủi ao đầm quang minh người chơi. Tuyệt đối phải quỷ khóc sói chu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.